Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, đây là nàng Lý Niệm, chân thật đáng tin, cho nên Kinh Dương Dương không có lên tiếng nữa. Hắn cùng nàng là cộng sự, không phải nàng tỷ tỷ, cho nên rất nhiều thời điểm không cần thiết giống cái lão mụ tử giống nhau truy ở phía sau khuyên. Can, hắn có thể làm chỉ có một sự kiện. Ở nàng lật xe thời điểm nghĩ cách ổn định tình thế. Đem nàng kéo trở về, này có lẽ cũng là Ma Tương Tương có gan mạo hiểm lý do. Trước kia nàng mang theo một đám học sinh ở bên ngoài. Căn bản cũng không dám mất khống chế. Bởi vì nếu nàng mất khống chế toàn bộ đội ngũ đều không có người ngăn được nàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Giả sử nàng đột phá thất bại. Như vậy trong căn cứ còn có Kinh Dương Dương có thể thu thập cục diện rối rắm. Ma Tương Tương chẳng sợ mất khống chế cũng có người có thể ngăn lại nàng, cho nên đây là nàng tự tin. Điểm này Kinh Dương Dương đồng dạng rõ ràng, thần quyến giả giao lưu trung tâm mở ra đối với chúng. Ta tới nói là một chuyện tốt thanh, người nhiều liền có tình báo. Chúng ta có thể từ nơi đó được đến giải quyết căn cứ tài nguyên tin tức. Do đó có nhằm vào đột phá, hắn thực mau liền bắt đầu đàm luận chính sự. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá, mà Ma Tương Tương cũng phối hợp nói. Nhưng trên đời không có miễn phí cơm trưa, này đó tình báo toàn bộ đều phải dùng vật tư đi đổi. Ngươi cảm thấy chúng ta nơi này có cái gì? Kinh Dương Dương trầm mặc, đừng nói minh quang căn cứ. Liền tính là toàn bộ mộng ảo thế giới hiện tại đều một nghèo hai trắng. Viên Viên Quốc nhất nổi bật chính là y thuật, nhưng Viên Viên Quốc y thuật cùng các thế giới khác những cái đó chữa khỏi ma pháp tái sinh dược tề. So sánh với liền rất xấu hổ, có lẽ y học thượng nghiên cứu thành quả có một ít giá trị. Nhưng tri thức là dùng một lần, hôm nay bán đi một phần, nắm giữ người liền lại nhiều một cái. Nói không chừng ngày mai liền đến chỗ truyền bá, mà trừ bỏ này đó. Hắn nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ kỳ dị màu tím đám mây. Hắn office building phía dưới có mấy viên cây mận, nguyên bản đỏ tím lá cây đã biến thành màu xanh băng. Kết ra từng viên nắm tay lớn nhỏ quỷ dị lam trái cây, ăn là không dám ăn. Chỉ là nói nhìn qua đẹp liền lưu trữ đương trang trí. Trái cây thục lạn rơi trên mặt đất tạp thành quả bùn. Liền có mấy con thỏ lại đây sạn tiến bình, cũng không biết cầm đi làm gì, nhưng ngoạn ý nhi này thực rõ ràng mang không tiến giao lưu trung tâm. Trừ phi tưởng bị chủ thần cấp đánh chết, Ma Tương Tương đúng lúc đưa ra mộng ước số dược tề nghiên. Cứu phát minh, Kinh Dương Dương ngẩn người. Tiếp theo liền nói, ta phía trước không phải cho ngươi nói qua đi trung ương căn cứ một chuyến sao? Ta làm ta ba chuẩn bị một ít sinh vật y học phương diện nghiên cứu nhân viên. Đến lúc đó vận trở về nhanh hơn tiến độ, có lẽ là đã thói quen Ma Tương Tương khắp nơi quải vận dân. Cứ, hắn nói chuyện đương thời ý thức dùng vận. Ma Tương Tương hỏi, Kinh Thúc Thúc ở trung ương căn cứ áp lực cũng rất lớn. Làm như vậy có phải hay không có chút khó xử hắn? Cái này nhưng thật ra vấn đề không lớn. Ta ba đối thủ một mất một còn kêu Long Hạo Hạo. Người này ở mộng ảo bào tử buông xuống phía trước chính là thần quyến giả. Nguyên bản chỉ là một cái nghèo túng quý tộc, kết quả lại bằng vào thần quyến giả mang đến năng lực thanh vân thẳng thương. Phía trước ta ba bị hắn từng bước ép sát, thiếu chút nữa không bị hắn làm tiến ký hiệu. May mắn mộng ước số đã đến giảm bớt này phân áp lực. Ta ba dựa vào phía trước một ít bố trí một lần nữa đứng vững chân, bởi vì thần quyến giả tăng nhiều. Cho nên hắn địa vị một lần đã chịu đánh sâu vào. Rốt cuộc trước kia thần quyến giả xuyên qua đều là 3 tháng một lần. Cường độ không có chúng ta lớn như vậy. Kết quả không ngừng áp suất thời gian. Hiện tại đã biến thành nửa tháng một lần, bất quá hiện tại hắn đã nắm giữ một bộ phận trung ương. Căn cứ thần quyến giả lực lượng. Ta ba thuộc hạ tuy rằng cũng có một đám thần quyến giả, nhưng rốt cuộc so ra kém hắn, cho nên chúng ta lần này đi trung ương căn cứ cũng là giúp hắn giảm bớt áp lực. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, liền tính dùng hết toàn lực hắn cũng sẽ tìm tới ưu tú nhất sinh vật học giả. Bởi vì đây là hắn. Chúng ta cùng với kinh thị một mạch phiên bàn cơ hội, ma tương tương minh bạch hẳn ý tứ. Cho nên nàng cũng biểu lộ chính mình thái độ. Nếu kinh thúc thúc có thể mang đến một đám ưu tú nghiên cứu nhân viên. Minh quang căn cứ trước tiên nghiên cứu phát minh ra dược tề. Như vậy chúng ta liền có thể lũng đoạn mộng ước số giao dịch, nàng suy nghĩ trong chốc lát. Nói thẳng, lần này ta và ngươi cùng đi trung ương căn cứ. Ta đạo sư là Tương Vân Vân. Nàng ở IPS chứng y học lĩnh vực có nhất định lực ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là nàng bà ngoại là Tương Hạc Hạc. Tương Hạc Hạc là ai? Đó là chứng y học khai sáng giả. Chẳng sợ ở phương Nam cao tầng hội nghị cũng có nàng một vị trí nhỏ. Mà bởi vì chứng y học độc đáo tính, cho nên viên viên quốc tinh nhuệ nhất một đám sinh vật học giả tụ tập ở phương Nam. Phương Bắc so sánh với dưới muốn kém cỏi không ít, lúc trước mộng ảo bào tử buông xuống thời điểm. Nàng đã từng liên hệ lính đánh thuê muốn mang ta đi trung ương căn cứ. Ta tự nhận chúng ta chi gian còn có vài phần tình cảm. Có thể đại biểu kinh phái đi cùng các nàng thương nghị một chút hợp tác. Kinh Dương Dương xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Đối với ma tương tương, Kinh Sở Sở định nghĩa là sinh ra giai cấp trung sản nhưng lại thập phần có năng lực người trẻ tuổi. Mà Kinh Dương Dương tuy rằng không đến mức xem thường nàng xuất thân, nhưng vẫn luôn đều không có ý thức được nàng cũng có nhân mạch võng, hiện tại xem ra không chỉ có. Có lẽ còn thực khổng lồ, cũng mệt nàng có thể thu phục Tương Vân Vân. Tương Hạc Hạc đứa cháu ngoại gái này tuy rằng rất có y học thiên phú, nhưng lại tính cách bất thường quái gở, trầm mê nghiên cứu không muốn cùng người giao tế. Nếu không Tương Hạc Hạc đã sớm đưa nàng từ chính, mà ma tương tương cư nhiên có thể trở thành nàng học sinh, thậm chí được đến nàng đặc thù chiếu cố. Không thể không nói là một loại năng lực. Mộng ảo bào tử buông xuống lúc ấy loạn muốn chết. Tương Hạc Hạc có thể sấn loạn đem Tương Vân Vân mang tiến trung ương căn cứ đều rất khó được. Kết quả Tương Vân Vân lại còn không tiếc lãng phí rớt vài người tình tìm lính đánh thuê đi tiếp nàng. Quả thực chính là mẫu mực đạo sư. Nghĩ đến phương Nam cao tầng vào trung ương căn cứ vẫn luôn bị phương Bắc áp một đầu quẫn cảnh. Kinh Dương Dương cười nói. Vậy làm ơn ngươi, ngươi đừng nhìn ta ba như vậy. Kỳ thật hắn ở phương Nam cao tầng bên kia phong bình cũng không tệ lắm. Nếu có ngươi giật dây ta tin tưởng các nàng thực nguyện ý bắt lấy cơ hội này. Kinh Sở Sở năm đó tìm nhân sinh Kinh Dương Dương cũng là thiêm hảo hợp đồng cùng đối phương nói thỏa giao dịch. Xong việc trả tiền sảng khoái phủi sạch quan hệ càng sảng khoái. Lão Kinh ra sổ hộ khẩu liền không bước lên quá mặt khác nữ nhân. Lúc sau càng là một lòng nhào vào sự nghiệp ngẫu nhiên mang hoa. Căn bản liền không có thời gian đi làm loạn nam nữ quan hệ, cho nên so với tình nhân vô số tư sinh. Nữ một đống long hạo hạo, tuy rằng thẳng nam ung thư nhưng chưa bao giờ có ở công khai trường hợp phát biểu quá chính mình. Đối nữ quyền ý kiến Kinh Sở Sở thế nhưng ngoài ý muốn phong bình không tồi, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng tỷ tỷ đặc biệt lo lắng muội muội có hại, nhưng là mặc kệ thấy thế nào ma tương tương cùng Kinh Dương Dương chi gian nếu là thật sự đã xảy ra. Cái gì khẳng định là ma tương tương chủ động, liền tỷ như giống phía dưới như vậy. Ma tương tương, nếu hiện tại ngươi là ta vị hôn phu. Như vậy ta có thể đối với ngươi làm một ít tất linh tinh sự đi. Kinh Dương Dương. Ngài, lý luận thượng là không thành vấn đề, nhưng là không phải quá nhanh. Không, ta không phải cự tuyệt ngươi. Chính là, mặt đỏ tai hồng, ma tương tương, thì thật vẫn luôn đều tương đối tò mò. Nhưng phía trước bởi vì thân phận hạn chế lại tìm không thấy thích hợp đối tượng vẫn luôn không thể. Thực tiễn, ngươi nguyện ý phối hợp ta sao? Kinh Dương Dương, không cần phải nói như vậy chính thức đi, ta cảm thấy hẳn là cũng không có gì. Phía trước sinh vật lão sư đã dạy giống như liền như vậy. Ma tương tương, ta đây coi như ngươi đồng ý. Hảo, hiện tại bước đầu tiên, bắt đầu động thủ. Kinh Dương Dương, từ từ, đừng a, à, xong việc, ma tương tương, thần thanh khí sảng đi mặc quần áo, liền lấy sơ giải áp lực góc độ mà nói, còn hành đi, bất quá ngươi kỹ thuật thật kém kinh dương dương, thần sắc đờ đợn ôm gối đầu, rõ ràng hẳn là ta chiếm tiện nghi, nhưng ta vì cái gì cảm thấy có chút nghẹn khuất, ta lần đầu tiên liền như vậy tuy tiện tiện. Về sau tình huống đại khái là kinh dương dương ở làm việc. Sau đó tích một đống áp lực ma tương tương lại đây tìm hắn. Sảng xong liền chụp mông chạy lấy người. Kinh dương dương hằng ngày tự hỏi. Tuy rằng thực sảng nhưng tổng cảm thấy không thích hợp. Hào, hổ tử cho các ngươi não bổ không gian. Cái gì, ai nói ta lái xe. Ta chỉ là cử một ví dụ hảo phạt. Hai người bọn họ có làm cái gì sao? Vai chính đã là người trưởng thành rồi, yêu đương là không có thời gian, nhưng không đại biểu sẽ không làm loại sự tình này, nhưng văn sẽ không cố ý viết, cho nên đại gia thích não bổ, không thích coi như gì cũng chưa phát sinh quá, rốt cuộc cũng không viết ra tới. Nói thật hồ tử vẫn luôn cảm thấy quy điểm những cái đó đến kết cục đều vẫn là chỗ vai chính tặc thảm. Dù sao theo ý ta tới trên cơ bản liền đại biểu đồng trinh đến qua đời cảm tạ vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, nước trong linh nhàn một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nước trong linh nhàn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu bảo bối năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bén nhọn chi mâu phương nam cao tầng cùng phương bắc cao tầng quan hệ vẫn luôn đều thập phần vi diệu. Nếu có thể nói, các nàng là cự tuyệt di chuyển đến phương bắc. Nhưng mà tựa như sinh vật học giả nhóm đều tụ tập ở phương Nam giống nhau. Phương Bắc cũng nắm giữ viên viên quốc lực lượng quân sự, từ xưa đến nay phương Bắc nhiều quân phiệt. Phương Nam nhiều văn nhân, lý luận thượng phương Bắc cô nương tư tưởng ngược lại hẳn là càng mở ra chút. Nhưng mà bởi vì tôn sùng vũ lực, phương Bắc trong lịch sử đã từng đem nữ nhân trở thành giao dịch vật phẩm. Đem các nàng làm như sinh dục công cụ cùng di động dự trữ lương. Thậm chí với sau lại ra không ít kỳ thị nữ tính nam tính thống trị giả. Làm cho phương Bắc cô nương vẫn luôn là nam tính phụ thuộc. Muốn trở nên nổi bật chỉ có thể đi phương Nam phát triển, mà phương Nam tác cùng phương Bắc bất đồng. Lúc ban đầu phương Nam thương nghiệp phát đạt, rất nhiều nữ tử từ nhỏ liền đi theo trưởng bối vào Nam ra Bắc khắp nơi bôn ba. Ra không ít trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực nữ thương hộ. Liên quan đưa nữ nhi đi đọc sách đi học gia đình cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên văn đàn chung không chỉ có đầy hứa hẹn số không ít nữ thi nhân. Còn có rất nhiều nữ tử vào triều làm quan, xác thật. Nữ tử thể lực trời sinh liền không bằng nam nhân, nhưng các nàng nhẫn nại tính thường thường càng cường. Đối với bệnh tật chống cự tính cũng càng cao. Lúc ấy cô nương nhưng cùng hiện tại bị nam nhân dưỡng kiều chim hoàng yến không giống nhau. Cảm thấy chính mình có thể sinh hài tử nên phải bị cung phụng. Đem chính mình sở hữu giá trị đều quy về sinh dục. Rất khó nói có phải hay không một loại thật đáng buồn, những cái đó không màng mệt nhọc khắp nơi vận. Thương nữ thương hộ cùng khắc khổ đọc sách muốn thay đổi chính mình vận mệnh nữ quan vi hậu tới. Phương Nam nữ tính địa vị đánh hạ kiên cố cơ sở. Sau lại thậm chí xuất hiện nữ tướng quân. Thế cho nên đương phương Bắc gót sắt Nam hạ là lúc. Một cái đến từ chính dân gian cô nương tổ kiến phản kháng quân chống cự trụ phương Bắc nhập xâm. Sau lại càng là một mình tiến vào địch doanh cùng địch quốc đàm phán. Nàng chính là ngày sau khai quốc nữ đế, mà chân chính củng cố nữ từ địa vị chính là nàng nữ nhi. Cùng với sau lại rất nhiều nữ thánh, thế cho nên ở hôm nay đương người khác nghe được ma tương tương gia đình cấu tạo khi cũng chỉ là lược cảm kinh ngạc nga một tiếng, mà không phải đối này phê bình, tuy rằng sau lại bởi vì thế giới đại chiến. Nam Bắc đế quốc không thể không liên thủ cộng kháng phương phương quốc. Cuối cùng cũng lấy được thắng lợi làm viên viên quốc trở thành thế giới bá chủ. nhưng Nam Bắc đế quốc trước nay đều không có chân trình ý nghĩa thượng sát nhập quá. Chẳng sợ lẫn nhau, cao tầng lẫn nhau có thầm thấu, nhưng có thể xé bức vì cái gì muốn hòa thuận ở chung. Tương Hạc Hạc Khí đem trong tay tư liệu nện ở trên bàn. Này đàn đáng chết nam nhân, thế nhưng nói cái gì muốn hủy bỏ chứng y học, quả thực chính là vớ vẩn, lời nói vô căn cứ. Nàng đã không tuổi trẻ, nhưng bề ngoài nhìn qua bất quá trung niên. Lúc này trung khí 10 phần ồn ào tức khắc khiến cho một đống nguyên phương nam cao tầng duy trì. Chính là, bất quá là một đám tiện nam nhân, ai cho bọn hắn lớn như vậy mặt, muốn ta nói nam nhân trời sinh nên đương nô lệ, chứng y học mới là chính thống. Này chứng minh rồi bọn họ thấp kém gen căn bản là không có tư cách truyền lưu đi xuống, nữ nhân. Trước nay đều không phải sinh dục công cụ. Chúng ta cũng có thể thức tỉnh dị năng, chúng ta cũng có thần quyến giả. Phương Bắc rác rưởi nhóm dựa chúng ta mang đến vật tư nhịn qua nhất gian nan nhật từ. Hiện tại liền qua cầu rút ván. A, đại gia sôi nổi lên án công khai Phương Bắc cao tầng đáng giận hành vi. Tương Hạc Hạc đột nhiên một tạp quyền, thế nhưng trực tiếp đem cứng rắn gỗ đặc bàn đấm thành mấy tiệt. Nàng căm ghét nói. Nếu không phải đám kia ruồng bỏ phương Nam liên minh ra hòa. Đại gia tức khắc trầm mặc, nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong phòng hội nghị một người nam nhân đều không có. Thậm chí liền nguyên bản hẳn là đãi ở chỗ này nữ tính cũng ít rất nhiều. Đây cũng là phương Nam cao tầng ở vào nhược thế nguyên nhân căn bản. Không ít đã từng cao tầng đều chuyển đầu phương Bắc, các nàng không chỉ có ủy thân với phương Bắc cao tầng. Thậm chí còn trái lại khuyên bảo cái khác cao tầng khuất phục. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Mơ siêu ta liền nói lúc trước không nên làm Tuyết Lê Lê gia nhập. Nhìn xem tiện nhân này giúp Long Hạo Hạo mượn sức bao nhiêu người qua đi. Quả nhiên này đó không tự tôn tình phụ đều không phải thứ tốt. Một cái bản tấc tóc ngắn nữ nhân cả giận nói. Mà bên cạnh một cái lưu trữ tóc dài ánh mắt phiền muộn nữ nhân tắc thở dài nói. Nói đến cùng vẫn là nữ nhân không đủ tự lập a. Các nàng cho rằng đầu nhập vào phương Bắc cao tầng liền có chỗ lợi sao? Nếu không phải chúng ta những người này cực cực khổ khổ vì nữ tính tranh thủ quyền lợi. Phương Bắc cao tầng căn bản là khinh thường thu mua các nàng. Hết chương.